Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, đến nước Nhật. Bát Kỳ Đại Xà, mấy người đợi trong chốc lát, sau đó lên phi cơ đi vào Đông Hải, tiếp đi kênh bay thẳng đến nước Nhật bay đi, nước Nhật thủ đô, phồn hoa trên đường cái xe nước Long Mã, từ bên ngoài nhìn vào mà bắt đầu. Nước Nhật cùng Hoa Hạ không sai biệt lắm. Trên thực tế nước Nhật là Hoa Hạ hậu đại. Từ lúc mấy ngàn năm trước, Tần Thủy Hoàng mệnh lệnh thủ hạ Từ Phúc đi hải ngoại tìm kiếm trường sanh bất lão chi pháp. Cho Từ Phúc 3.000 đồng niên đồng nữ. Từ Phúc âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ tại một cái hải đảo chiếm đảo là Vương. Trải qua sinh sôi nảy nở. Là được hiện tại nước Nhật, liền bọn hắn văn tự đều mang theo Hoa Hạ chữ Hán. Chỉ là nước Nhật một mực không muốn thừa nhận, lại nói tiếp đây là Hoa Hạ sỉ nhục. Nước Nhật lực lượng quân sự hay là thập phần cường đại. Lúc trước tựu thiếu một chút đem Hoa Hạ chinh phục, nước Nhật thủ đô đầu đường, khả dĩ chứng kiến rất nhiều mỹ nữ. Các nàng mang vô cùng thiểu, dáng người thon thả. Đi tại trên đường cái cúi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Bờ mông uốn éo, có khát khao nam nhân, trực tiếp đem các nàng đưa đến trong hẻm nhỏ làm lớn một hồi. Song phương đều là tự nguyện, loại sự tình này tại nước Nhật nhìn mãi quen mắt. Lâm Long, Ken, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt. Tại Diệp Tu dưới sự dẫn dắt đi vào nước Nhật thủ đô một tòa cực kỳ xa hoa trong tửu điếm. Cái này tòa khách sạn siêu cấp 5 sao. Bên trong tu hơn người. Lâm Long, chúng ta bây giờ tựu đi tìm Bát Kỳ Đại Xà A. Bằng hữu của ngươi tựu lại để cho bọn hắn ở chỗ này chơi. Kên nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long biết nói, lão gia hỏa này tại nước Nhật thập phần không thói quen. Đặc biệt là chứng kiến có rất nhiều tại trên đường cái ba tương đương. Khiến cho lão gia hỏa này mặt đỏ tới mang tai. Lâm Long thậm chí hoài nghi gia hỏa là cái chỗ. Đi, Lâm Long gật đầu. Sau đó nhìn xem Châu Bàn Tử mấy người nói ra. Các ngươi ở chỗ này tùy tiện chơi. Chỉ cần đừng để cho người khác biết đạo các ngươi thật sự là thân phận. Giết người cũng có thể. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, Lâm Long hãy theo kênh ly khai khách sạn. Sau đó một đường phi hành, đi vào nước Nhật trùng đảo. Cái này tòa trùng đảo đại có lai lịch, so nước Nhật Tĩnh Quốc đền thờ lai lịch còn lớn hơn. Nghe đồn chỉ có nữ nhân có thể thượng tòa đảo này. Vẫn không thể mặc quần áo, không thể mang đi ở trên đảo từng cọng cây ngọn cỏ. Thậm chí một khỏa hòn đá nhỏ. Hai người tránh thoát kiểm tra, đi thẳng tới ở trên đảo. Cùng nghe đồn đồng dạng, bên trong tất cả đều là không có mặc y phục nữ nhân. Mỗi người lớn lên đều rất đẹp, dáng người có lồi có lõm. Đảo trong lòng có một tòa chùa miểu. Kên không có nhiều liếc mắt nhìn những nữ nhân kia, mang theo Lâm Long trực tiếp hướng chùa miểu bay đi. Kên, những nữ nhân này như thế nào đều không mặc quần áo. Đúng lúc này, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói. Các nàng có lẽ đều là đến hầu hạ Bát Kỳ Đại Xà. Dù sao xà tính bản dâm, ngươi không thấy sao? Những nữ nhân này phía dưới đều tối quá. Phốc, Lâm Long có chút im lặng. Hắn còn tưởng rằng thằng này không thấy. Nguyên lai so với hắn xem còn cẩn thận. Còn giả bộ như một bộ thanh cao bộ dạng, nguyên lai là lão lái xe. Lâm Long, đợi chút nữa chúng ta không muốn đánh rắn động cỏ. Đợi Bát Kỳ Đại Xà chơi nữ nhân bắn một khắc này ra tay. Đó là nó suy yếu nhất thời điểm. Kên nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó hai người vô thanh vô tức đáp xuống chùa miểu chung. Lâm Long triển khai thần thức. Tự chứng kiến một gã rất tà khí chính là lão đầu đang cùng vài tên nữ nhân ba ba ba cái này vài. Tên nữ nhân bái kiến. Tại Châu Bàn Tử bọn hắn để ý. Có một giống như tên gì không? còn có một là cái gì lan. Các nàng kỹ thuật rất thuộc loại châu bò, so Bạch Khiết kỹ thuật đều tốt. Các nàng đem lão đầu khiến cho A-hát gọi ghen, Bát Kỳ đại xà có phải hay không một cái lão đầu? Lâm Long hướng Kên nhỏ giọng hỏi, ngươi bái kiến hắn? Kên ngẩn người, ngươi không có thần thức? Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Kên, theo lý thuyết như Kên cường giả loại này có lẽ có thần thức đó à? Ngươi thần thức ở chỗ này đều có thể dùng. Kên vẻ mặt mộng bức, tiếp theo vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng nơi này chính là Bát Kỳ đại xà san xe, nó có thể bố trí xuống có ngăn cách thần thức trận pháp. Kên tại vừa rồi tự thử rồi, thần trí của nó ở chỗ này hoàn toàn không thể dùng. Có thể sử dụng a hát. Lâm Long nhẹ gật đầu. Kên nghe xong, xem quái vật giống như nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy hâm mộ cảm khái nói, thần trí của ngươi cường độ thật cao. Ha ha, một giống như a, đã thần trí của ngươi không thể dùng, ngươi đi theo ta đi. Vì không đánh rắn động cỏ, Kên đi theo Lâm Long một đường lén lén lút lút đi vào Bát Kỳ đại xà bên ngoài gian phòng. Hai người đều là cao thủ, che đậy khí tức ngoại nhân căn bản phát hiện bọn họ không được. Mà Bát Kỳ đại xà đang tại cao hứng, cũng sẽ không nghĩ tới có người hội tới nơi này giết nó. Tại đảo chung quanh, đây chính là có trọng binh gác. Hơn nữa chùa miểu chung quanh cũng có rất nhiều ninja. Giờ phút này, trong phòng truyền đến, a hát, thanh âm. Nghe ra, Bát Kỳ đại xà rất nghiêu bức, đem mấy cái nữ nhân như vậy kêu to. Cũng thế, cường giả loại này thân thể đã cùng nhân loại bất đồng. Lực bền bỉ tự nhiên cũng không giống với. Cũng may cái này mấy cái nữ nhân kinh nghiệm phong phú. Đổi lại bình thường nữ nhân xác định vững chắc cạo chết. Móa nó, như thế nào vẫn chưa xong sự tình. Bên ngoài gian phòng, Lâm Long vẻ mặt vội vàng. Xem nhìn thời gian, đều đặc biệt sao đi qua nửa giờ rồi. Trong phòng thanh âm càng ngày càng đoán chừng chính là nữ không được. Kên lôi kéo Lâm Long, cho Lâm Long một cái kiên nhẫn chờ ánh mắt. Đợi mẹ của ngươi so. Lão tử rõ ràng ở bên ngoài đợi nó bắn. Cho lão tử chết, Lâm Long đợi không nổi nữa. Không nói hai lời, một cước đá mở cửa phòng. Hấp tinh đại pháp sử xuất, đột phá sau đích Lâm Long. Hấp tinh đại pháp đã cường đại đến khủng bố cảnh giới. Khủng bố đến mức tận cùng hấp lực làm cho cháu Bát Kỳ đại xa. Đột nhiên xuất hiện một màn bị hù Bát Kỳ đại xà thân thể run lên. Vừa mới chuẩn bị phẫn nộ gào thét, cảm nhận được thân thể năng lượng cấp tốc trôi qua, lập tức hoảng sợ bắt đầu. Tại này cổ khủng bố hấp lực xuống, hắn và tướng thần Hậu Khanh đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chết đi. Không có một thân bổn sự lại không chỗ thi triển. Kên vốn nhướng mày, thầm nghĩ không tốt. Lâm Long hay là quá trẻ tuổi, có thể ngay sau đó nó trợn tròn mắt, cảm nhận được vẻ này sợ hãi khủng bố khí tức, nó hãi hùng khiếp vía, vong hồn hàng ra, dù cho cổ hơi thở này không có nhằm vào nó cũng có loại linh hồn đều nếu so với hấp thu đi vào cảm giác. Cái này là thành thạo canh cổng nói, người thường xem náo nhiệt, những cái kia nữ cái gì đều không có cảm thụ nói. Chỉ biết là ở trong mắt các nàng thần, đối mặt cái này người trẻ tuổi thiếu niên thời điểm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không có chút nào phản kháng cơ hội, các nàng sợ hãi, muốn chạy, có thể các nàng bị Bát Kỳ đại xà khiến cho hấp hối. Nói liên tục lời nói khí lực đều không có, chỉ có thể lộ ra sợ hãi cùng bất lực ánh mắt. Tại loại này cường đại tồn tại trước mặt. Mạng của các nàng tựu cùng con sâu cái kiến một giống như. Người đi ngăn cản bên ngoài cái kia chút ít ninja. Lâm Long sử xuất hấp tinh đại pháp thời điểm. Tại hắn thần thức bao trùm xuống. Lập tức đã biết rõ tự mình ra tay thời điểm bị ninja cảm ứng được rồi. Giờ phút này ninja đang tải rất nhanh xông tới.